Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 244. Chương 244 quá sạch sẽ cũng là nguy hiểm. Phượng Ngôn Dục một đầu đen nhánh sợi tóc chưa búi chưa hệ. Rối tung ở sau thắt lưng. Cuốn phong chiều cùng cái phương hướng dơ lên, thanh triệt thuần tịnh hắc đồng. Không trộn lẫn một tia tạp sắc. Lại có được câu hồn nhiếp phách mỹ lệ, hắn đôi mắt. Là liên thanh gặp qua sạch sẽ nhất đồ vật. Giống như có thể gột rửa người nội tâm. Còn tâm linh một mảnh tịnh thổ, liên thanh đắm chìm ở trong đó. Là bởi vì nàng thị huyết hắc ám. Trên người dính đầy máu tươi. Lưng đeo quá nhiều sinh linh, này đôi mắt. Chính là nàng rửa sạch ô trọc tịnh đàm, thanh phượng. Sau khi lấy lại tinh thần liên thanh. Lập tức rời đi tầm mắt, Phượng Ngôn Dục không nên là cái có thể uy hiếp đến nàng người. Nhưng cố tình lại mang đi nàng suy nghĩ. Thanh thương nhập thiên, Phượng ngạo cửu tiêu, Phượng Ngôn Dục bát tự. Chính hợp liên thanh ý tưởng, không sai. Liên thanh chính là muốn cùng thiên cùng tồn tại. Tiếu ngạo thế gian, chỉ một chén trà nhỏ gặp gỡ. Tin đồn dục thế nhưng có thể đem nàng nhìn thấu. Chẳng lẽ là hắn cũng có đọc tâm năng lực. Bổn vương danh gọi Phượng Ngôn Dục, cùng ngươi có một chữ cùng, hay không người có duyên. Tin đồn dục chân thật sự khó chống đất, lui về phía sau trở xuống lạnh băng trên xe lăn, liên thanh ở Phượng Ngôn Dục nằm hồi xe lăn khoảnh. Khắc kéo kéo tim đập, vì sao như thế sạch sẽ người, trời cao lại muốn cướp đoạt hắn hành tẩu năng lực. Vương gia, nơi xa truyền đến kêu gọi thanh, Phượng Ngôn Dục nghiêng đầu sau này xem. Đột nhiên động thủ dắt liên thanh thủ đoạn, là tìm bổn vương lão nhân. Chúng ta chạy nhanh trốn, liên thanh tránh thoát rớt Phượng Ngôn Dục tay. Ngươi trốn người của ngươi, lôi kéo ta làm chi? Giúp bổn vương, xe đầy tốt không? Phượng Ngôn Dục thanh triệt hai tròng mắt, thỉnh cầu liên thanh thế nhưng gật đầu. Đáp ứng sau nàng mới phát hiện không thích hợp. Thật tốt quá, lão nhân thực mau liền tìm lên đây. Chúng ta đi Mai Lâm phía bên phải. Phượng Ngôn Dục duỗi tay chỉ bên phải Mai Lâm tiểu đạo, liên. Thanh nếu đã đáp ứng rồi Phượng Ngôn Dục. Đổi ý không phải nàng làm người chuẩn tắc, đôi tay nắm lấy xe lăn sau đỡ đem. Thúc đẩy xe lăn hướng Mai Lâm phía bên phải rời đi, ngươi vì cái gì trốn chính mình người. Cùng Phượng Ngôn Dục đi vào Mai Lâm. Liên Thanh khó hiểu mà đặt câu hỏi hắn, Phượng Ngôn Dục bất đắc dĩ mà thở dài. Lão nhân sốt ruột tìm bổn vương, là phải cho bổn vương uy dược, nếu bị bệnh, phải hảo hảo uống thuốc, ngươi là ở quan tâm bổn vương sao? Phượng Ngôn Dục giơ lên hàm dưới, từ dưới hướng lên trên xem liên thanh thâm nhăn lại mặt mày. Thầm nghĩ nàng vừa rồi hỏi cái gì? Trừ bỏ lão nhân thiệt tình đãi ở bổn vương bên người. Không có người khác sẽ quan tâm bổn vương, ngươi là cái thứ hai. Phượng Ngôn Dục lắc nhẹ đầu, quét tới nội tâm khói mù, liên thanh nắm đỡ đem đôi tay ma ma xe lan. Nghĩ thầm Phượng Ngôn Dục cũng là cái người đáng thương. Thân tại hoàng gia, liền tính trời cao đại hắn bất công. Hoàng gia cũng sẽ không bố thí hắn nửa phần thương hại. Ngươi không cần đồng tình bổn vương, ta sẽ không đồng tình người, ha ha. Phượng Ngôn Dục giơ tay đè lại liên thanh một con tay nhỏ. Ở chỗ này dừng lại đi. Lão nhân tìm không tiến vào, liên thanh lại một lần yên lặng mà tránh ra Phượng Ngôn Dục tay. Nàng không thích cùng người đụng vào. Đỡ bổn vương lên, chúng ta ngồi vào kia cây cây mai hạ thưởng mai. Phượng Ngôn Dục động thủ chỉ một cây nở khắp. Hồng diễm diễm hoa mai thụ, liên thanh hừ một tiếng. Dục vương, thanh phượng không phải ngươi tỷ nữ, kia thanh phượng chính là bổn vương bằng hữu. Phượng Ngôn Dục tầm mắt vọt vào liên thanh đáy mắt, liên thanh thế nhưng không mở miệng được nói. Một cái, không phải. Thật là gặp quỷ, điều khiển linh hồn lực. Thô tráng rễ cây từ tuyết mai ngầm tắt ra, Phượng Ngôn Dục kinh ngạc mà nhìn chằm chằm chiều hắn. Phần eo duỗi đi cánh. Hỏi hướng liên thanh, đây là ngươi dị năng. Đồng dạng, bảo mật, hết chương.